Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, các người chơi khai hoang chiến đấu cùng Simba phàn nàn. Nhền nhện sao huyệt khai hoang khai mở tổ, không chui đoàn kiếm, có áo giáp, có tấm chắn, ba món bộ đồ đầy đủ hết tới. Tân giảng bài trình hoàn thành qua 3 lần trở lên. Đối mặt lòng đất nhền nhện không có bị thương tới. Không có kinh nghiệm tựu đừng tới. 12 giờ ở trong ló cao đừng tới. Tại địa hạ thành môn khẩu, Uekawa Natsuko đang dắt cuống họng la như vậy. Tại hắn bên cạnh, Arthur đang ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng tảng đá mài kiếm. Mà tại bên cạnh bọn hắn, đã tụ tập bao gồm thiêu đốt lông ngực, anh cung mèo yêu. Savanner này mấy cái lần đầu tiên khai hoang người chơi, trừ bọn họ 5 cái, bên cạnh còn có cái khác 10 mấy cái người chơi, tổng số đạt tới chừng 20 người. Bọn họ tụ họp cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện, nghiên cứu thảo luận lấy diễn đàn thượng đối với lòng đất nhền nhện tiến công chiếm đóng. Còn có tại kiểm tra trong túi chứa lương khô có hay không mang theo. Những cái này lương khô tự nhiên cũng là từ thợ rèn Simba chỗ đó mua được. Cùng với Uekawa Natsuko thanh âm, càng ngày càng nhiều các người chơi đã dựa sát vào qua. Kỳ thật hắn đã ở chỗ này hô có chừng 10 phút đồng hồ. Thuận tiện chờ một chút lập tức muốn chấm dứt kỹ năng huấn luyện mấy cái người chơi. Psylocke tự nhiên cũng chú ý tới những cái này thế giới khác các người chơi cử động. Bất quá đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên tự phát tổ chức thành đoàn thể đi nhền nhện sao. Ngược lại không mới lạ. Psylocke chỉ là hiếu kỳ những cái này các người chơi này lần thứ 3 khai hoang có thể hay không. Thành công mà thôi. Các người chơi rất nhanh liền tổ đội chấm dứt. Vốn thủ chắc người chơi cũng chỉ có 100 người mà thôi. Đều hô chừng 10 phút đồng hồ. Còn có điều kiện hà khắc như vậy, có thể tham gia người cũng đều đã báo danh. Arthur bọn họ cũng liền không được chờ đợi. Chừng 20 người, một chỗ hướng phía nhền nhện xào huyệt phương hướng xuất phát. Psylocke thì tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh lợi dụng hạch tâm tới xem xét những cái này các người chơi hướng đi như thế nào. Liền gặp được những cái kia các người chơi một mực dọc theo địa hạ thành con đường hướng phía nhền nhện sao huyệt đi qua. Một đoạn đường này, Psylocke đã sớm tại chính thức trên website tuyên bố qua địa đồ. Những cái này các người chơi tự nhiên sẽ không lạc đường. Còn có này mở ra đại môn đi nhền nhện sao huyệt cũng liền con đường này mà thôi. Những cái này các người chơi đi 1 giờ sau, đi ra nhền nhện sao huyệt phụ cận. Những cái này các người chơi đi qua Moros vài ngày huấn luyện. Đại bộ phận đều là trải qua nhiều lần chương trình học. Không dám nói kinh nghiệm phong phú, nhưng đã không phải là ngay từ đầu nảy sinh tân. Những cái này đại bộ phận đều là đã từng tham gia qua lần thứ 2 khai hoang người chơi. Bọn họ lần thứ 2 tuy bị huyết hành hạ, thế nhưng lần này từng cái một sẽ tin tâm tràn đầy. Liền gặp được những cái này các người chơi đến nhền nhện xào huyệt môn khẩu. Cũng không nóng nảy như lần thứ 2 đồng dạng tiến vào, mà là hiện ra hình quạt lách qua tới che giấu. Sau đó một cái Uekawa Natsuko dẫn theo tấm chắn cùng đoàn kiếm liền đi ra ngoài trước. Đứng ở môn khẩu địa phương liền một hồi, hô nửa ngày, hắn la như vậy, môn khẩu phụ cận nhền nhện đương nhiên trước tiên liền bị kinh động qua. Trước sau 4 cái lòng đất nhền nhện liền hướng phía Uekawa Natsuko bên này hướng cái qua. Uekawa Natsuko nhìn thấy lòng đất nhền nhện bị chính mình dẫn xuất, nhanh chóng liền hướng phía các người chơi bố trí xuống lưới bao vây chạy tới. Những cái kia các người chơi nhìn thấy lòng đất nhền nhện qua, thấy được vị trí không sai biệt lắm, liền rầm rầm một chỗ lao ra. Hướng phía những cái kia lòng đất nhền nhện tiến lên. Những cái kia lòng đất nhền nhện không có gì chỉ số thông minh. Nào biết đâu chúng là bị các người chơi thiết kế dẫn xuất tới đơn độc đánh chết. Lại nói, Mấy lần trước những cái này các người chơi tới đều là tới đưa thịt. Những cái này lòng đất nhền nhện thấy được lại là này chút goblin. Đừng nói nhiều người sợ hãi, đó là căn bản sẽ không sợ. Hướng phía những cái này các người chơi liền xông lại. Tang, mau đỡ ở cừu hận. Bốn cái đều tới, ngoặc kép, tang, võng du thuật ngữ, chống đỡ quái, nhận bị thương tổn người. Uekawa Nasuko một bên hướng phía đám người chạy, một bên cao giọng như thế hô. Hai cái tăng kéo một cái, những người khác thừa cơ phát ra, không muốn tham tổn thương, đánh một lần liền rút lui. Arthur lúc này cũng đi theo hô một tiếng, hắn bên cạnh có một cái người chơi cầm lấy tấm chắn, liền hướng phía gần nhất một cái nhền nhện tiến lên, dùng đoàn kiếm vỗ tấm chắn la to. Rất nhanh cái kia nhền nhện lực chú ý đã bị cái kia người chơi cho hấp dẫn qua. Giơ chân lên liền muốn đi qua cho hắn đâm cái xuyên tim. Chỉ bất quá con nhện kia vừa mới đi qua, liền gặp được Arthur từ bên cạnh tiến lên. Tốc cực nhanh, một tay khiêng tấm chắn, một tay nắm lấy đoạn kiếm. Thừa dịp nhền nhện lực chú ý bị người hấp dẫn qua, từ bên cạnh nâng lên đoàn kiếm liền hướng phía kia lòng đất nhền nhện bụng chém tới. Một đoàn kiếm đối với nhền nhện bụng liền gọi đi lên. Lục sắc huyết dịch lập tức liền tràn ra. Arthur bị vẩy một thân lục sắc huyết dịch, nhanh chóng nhảy qua một bên đi. Con nhện kia bị Arthur chém một kiếm, bị đau quay tới liền muốn đối phó Arthur. Bất quá con nhện kia vừa mới nghiêng đầu đi đối phó Arthur, lập tức đã bị bên cạnh chờ người chơi xông lên lại từ phía sau cái mông tới một chút. Con nhện kia lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Bất quá một cái khác phụ trách hấp dẫn lực chú ý người chơi lại đi tới gõ tấm chắn, dùng đoàn kiếm đối với lòng đất nhền nhện đe dọa lên. Những cái này lòng đất nhền nhện chỉ số thông minh thấp, đều chỉ sẽ đối với rời đi chúng gần nhất người làm ra phản ứng, cũng không hề phán đoán ai là có uy hiếp đối tượng ưu tiên bài trừ. Điều này cũng làm cho các người chơi có thể lợi dụng điểm này tới hấp dẫn nhền nhện cừu hận cơ. Hồi, tiểu kỹ xảo còn là huấn luyện thời điểm, Moros giáo dục bọn họ, những cái này các người chơi phân công tự động, căn cứ chính bọn họ phản ứng, tốc độ, công kích lực độ, lúc chiến đấu lánh tĩnh trình độ. Những cái này tới phân phối lúc chiến đấu phân công công tác. Hai mươi mấy người các người chơi rất nhanh liền đem bốn cái lòng đất nhền nhện cho phân cắt đi ra, giúp nhau đối phó. Mấy người thay nhau ra trận, một bên dùng tấm chắn bảo vệ mình, một bên dùng đoàn kiếm không ngừng đối với nhền nhện tạo thành tổn thương. Không bao lâu những cái kia lòng đất nhền nhện liền có điểm gánh không được, có chút nhền nhện liền nghĩ muốn chạy trốn. Kia các người chơi thấy được những con nhện này muốn chạy, làm sao có thể thả bọn họ đi đâu. Bọn họ vì khai hoang nhền nhện xào huyệt, đây chính là liều mạng đang cố gắng rèn luyện chính mình a. Mắt thấy muốn đích thân tiêu diệt một cái nhền nhện, đó chính là liều mạng cũng phải lưu lại chúng. Các người chơi tiến công bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng lên, nhiều lần đều thiếu chút bị nhền nhện cho làm bị thương. May mà tại tấm chắn dưới sự bảo vệ, không có cái gì trở ngại. Không bao lâu, con thứ nhất lòng đất nhền nhện liền té trên mặt đất không động đậy. Sau đó là đệ nhị, đệ tam đều té trên mặt đất. Thế nhưng đệ tứ liền một cái chạy nước rút, cầm đang tại hấp dẫn hắn cừu hận người chơi cho đỉnh bay lên. Sau đó mang theo một thân tổn thương chạy trốn. Tuy gậy một cái nhền nhện, thế nhưng các người chơi đối với mình chiến tích vẫn phi thường thỏa mãn. Từ bị nhền nhện giết đến mảnh giáp không để lại, đến bây giờ có thể vây quanh bốn cái nhền nhện, giết chết ba con, này cũng đã là không nổi tiến bộ. Trên thực tế liền goblin loại sinh vật này thể năng mà nói, tuy so ra kém nhền nhện, thế nhưng tính linh hoạt còn là so với nhền nhện muốn tới tốt hơn. Còn có những cái này thế giới khác tới các người chơi tại chỉ số thông minh phương diện vậy so với những con nhện này đều mạnh mẽ quá nhiều. Chỉ cần chiến thắng nội tâm sợ hãi, hơi có chút kinh nghiệm cùng huấn luyện cơ sở, tại đoàn đội phối hợp phía dưới giết chết lòng đất nhện nhện, thực chưa tính là việc khó gì. Psylocke nhìn xem hạch tâm trong màn hình đang tại chúc mừng những cái kia các người chơi. Cũng không nghĩ tới như vậy trong thời gian ngắn những cái này người chơi liền có mạnh như vậy tiến. Bộ, hắn vốn cho là những cái này thế giới khác các người chơi ít nhất muốn huấn luyện cái một tháng. Tài năng đi đánh chết lòng đất nhện nhện đâu. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian vài ngày, đã có thể tổ chức thành đoàn thể đánh chết. Nói thật, tốc độ tiến bộ có phần vượt qua Psylocke dự liệu bên ngoài. Những cái kia các người chơi đánh chết lòng đất nhện nhện. Theo sát lấy bắt đầu vây quanh ba cái lòng đất nhện nhện thi thể kiểm tra lên. Cũng không biết tại kiểm tra cái gì đồ chơi. Psylocke đang muốn hào hào lại nhìn một chút đâu. Lúc này bên ngoài Simba đi vào. Simba đi vào về sau liền bắt đầu lầm bầm phàn nàn. Chủ yếu ính là phàn nàn những cái kia goblin nhóm một chút cũng không thông cảm chính mình. Bọn họ một mực ở thúc giục muốn vũ khí áo giáp cùng tấm chắn. Hoàn toàn không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Thật giống như hắn là không cần ngủ đồng dạng. Hơn nữa lúc ngủ sau, cũng thường xuyên sẽ có người chơi qua xem xét chính mình giấc ngủ trạng thái, để cho hắn vô pháp bình thường chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, đây là tương đối văn minh thuyết pháp. Dựa theo Simba mình nói pháp chính là, bọn này không có tiến hóa hoàn toàn kẻ đần, cho rằng chỉ có bọn họ cần buồn ngủ, người khác đều không cần ngủ sao? Tại ta lúc ngủ sau, không có việc gì cứ tới đây kéo ta thụy đại, lúc ấy ta liền hận không thể một cái búa đập nát bọn họ đầu. Nhìn xem bên trong đều nhét cái gì đồ chơi, Simba oán niệm rất sâu. Hiển nhiên đoạn này thời gian đối với tại các người chơi có rất nhiều bất mãn. Đã đến sắp bạo phát biên giới, về phần nói đồng dạng là bị các người chơi coi như NPC, tiểu yêu tinh còn có tân thủ kỹ năng huấn. Luyện sư Moros hai người, một cái bây giờ còn là thân phận đầy tớ, cho dù bị các người chơi điên cuồng quấy rối cũng không dám có câu oán hận. Một cái khác trả lại ở vào vô cùng trong lúc khiếp sợ. Đối với Psylocke đã là coi như thần minh. Những cái này Goblin cũng bị Moros coi như là Psylocke trung thực thân mật tôi tớ. Cho dù lúc ngủ sau lại bị người đâm tỉnh thời điểm, cũng không có cái gì quá lớn câu oán hận. Tối thiểu không có đến Psylocke bên này tố khổ trình độ. Psylocke nghe xong Simba tố khổ, lại nhìn Simba vẻ mặt quầng thâm mắt bộ dáng, cũng cho rằng muốn nhanh chóng an bài một chút Simba. Moro hai người kia an bài mình một chút ký túc xá gian phòng. Về phần người chơi khác nhóm, cũng chỉ có thể tạm thời đẩy nữa một chút. Psylocke rất nhanh trấn an một chút Simba, sau đó liền ra ngoài bắt đầu an bài ưu tú tu kiến hai người bọn họ một mình phòng ngủ sự tình. Về phần nói tiểu yêu tinh, Psylocke ngược lại không có ý định cho nàng sửa chữa và chế tạo đơn độc gian phòng. Psylocke cũng đồng tình tâm tràn lan, tại sao phải cho một cái không nguyện ý công tác người tu kiến phòng ốc đâu này. Lại nói, Psylocke cũng không thấy có tiểu yêu tinh hội nguyện ý ở chính mình tu kiến hảo gian phòng. Hiện tại đến xem, tiểu yêu tinh chính mình ở lại đồng ruộng trong ngược lại là càng thêm tự tại nha. Tu kiến hai cái gian phòng mặc dù nói không là cái gì đại công trình, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Psylocke thông qua địa hạ thành hạch tâm, Bruce, rất nhanh chọn lựa một ít tu kiến kỹ thuật rất điêu. Luyện các người chơi phụ trách kiến tạo thợ rèn Simba cùng kỹ năng huấn luyện sư Moros hai người. Phòng ốc, đương nhiên, cái này nhiệm vụ là cho dư khen thưởng tăng thêm. Càng nhiều tiền đồng, càng nhiều danh vọng. Dùng cái này cam đoan những cái này các người chơi sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất xong việc. Các người chơi đối với mình bị chọn chúng làm bộ dạng như vậy nhiệm vụ cũng là thật cao hứng. Một cái trong đó người chơi ở một bên cho Simba tạo phòng thời gian sau. Một bên trả lại đối với bên cạnh người chơi nói, dưới đất này thành thực quá gia châu, không chỉ hoàn cảnh có thể lẫn nhau, liền gian phòng đều là chính chúng ta xây dựng cho NPC. Này thợ rèn gian phòng làm tốt, ta quay đầu lại thử một chút khả năng nhảy cửa sổ tiến vào. Vạn nhất thợ rèn trong phòng bỏ vào thứ kia, không chuẩn cũng có thể bị ta lục soát. Này người chơi vừa nói xong, Simba một cái búa liền ném qua, đưa tới bên cạnh các người chơi chật chật tán thưởng NPC ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại cơ chế Nghiêu Phê A. Psylocke an bài tốt Simba cùng Moros phòng ốc sự tình. Đã qua thời gian rất lâu, Psylocke đang phải đi về nhìn xem những cái kia khai hoang các người chơi tình huống bây giờ trầm. Yêu dạng ni, chợt nghe tới cửa vị trí, truyền đến một hồi bạo động âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.